Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178: Giết ngươi không cần chứng cứ. Chương 177: Giết ngươi không cần chứng cứ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo không có đạt được minh xác tin tức, có lẽ bọn hắn cũng không xác định, lại hoặc là bọn hắn đang chờ đợi trợ giúp, tùy tiện lui cách khẳng định không được. Đã không có tin tức, Giang Hạo cũng chỉ có thể bản thân bốn phía xem xét. Mỗi ngày sáng sớm, hắn cũng sẽ ở phụ cận quan sát một lát. Ba ngày xuống tới, không có chút nào thu hoạch. Bây giờ xem ra chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, thuận tiện củng cố tu vi. Lần này hắn không có lĩnh hội trưởng trung càn khôn, mà là lĩnh hội hòa quang đồng trần cùng thiên đao thức thứ ba. Thức thứ tư chả không cách nào học tập. Mà trước mắt công kích khá nhanh chỉ có thiên đao thức thứ ba lưu tinh. Ma nhân nếu là thật theo con mồi biến thành thợ săn, như vậy lưu tinh đối mặt bọn chúng là tốt nhất dùng. Chỉ là có một chút làm hắn hiếu kỳ, đó chính là ma nhân ở đâu ra linh trí phản vây khốn bọn họ. Trước mắt đến xem, ma nhân phần lớn ra ngoài bản năng hành động, dù là thực lực cao cường cũng làm không được phản vây khốn bọn họ. Là có người giúp chúng nó, vẫn là bọn chúng kỳ thật cũng có thể có đầy đủ linh trí. Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy cái sau khả năng cao hơn một chút. Thực lực mạnh, linh trí càng nhiều, đối rất nhiều linh thú đều thông dụng. Đến mức cụ thể, hắn không được biết. Sau 5 ngày, oanh, đột nhiên có người ở bên ngoài lên xung đột. Giang Hạo theo phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài có hai cái trúc cơ hậu kỳ một mặt bất mãn. Đến cùng là tình huống như thế nào, có thể hay không nói rõ ràng? Vì cái gì ta nghe nói chúng ta lập tức liền bị vây ở chỗ này? Đến lúc đó bị ma nhân xem như con mồi. Đúng a, nếu như là dạng này, còn không bằng hiện tại liền để chúng ta rời đi. Mọi người cùng cầu sinh đi. Cử động của hai người khiến người khác đồng môn nghi hoặc. Giang Hạo bốn phía nhìn xuống, phát hiện mỗi cái cũng không biết tình huống, cũng đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên có người hỏi. Các ngươi còn không biết? Trong hai người một người đàn ông cao lớn tim đập nhanh nói. Chúng ta biết được ma nhân tựa hồ có cường đại thủ đoạn, muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này, thật hay giả? Xung quanh người một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng không hiểu biết lại sự tình này. Giang Hạo đê mi, cảm giác rất nhiều người đều bị điều động lên đến. Tựa hồ cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng đây là tông môn nhiệm vụ, cũng không thể tùy tiện rời khỏi. Cho nên tất cả mọi người đang chờ mấy vị kim đan ra nói rõ ràng. Trong lúc nhất thời thanh thế khá lớn, bọn hắn muốn làm sao giải thích? Ăn ngay nói thật. Giang Hạo thấy được kim đan chỗ, hắn kỳ thật cũng muốn biết tình huống, chỉ là hắn không giống những người khác vội vã như vậy, cũng không giống bọn hắn như thế ném đầu lộ mặt, yên tĩnh đợi ở chỗ này chờ đợi là lựa chọn tốt nhất, đã có thể biết kết quả, cũng không lo lắng bị nhằm vào. Yên lặng, to lớn thanh âm từ trên cao truyền đến. Dạ Cơ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tất cả mọi người. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở dẫn đầu hai cái trúc cơ hậu kỳ trên thân. Một cái cao lớn uy mãnh, một cái bộc lộ bộ mặt hung ác, nhìn cũng không phải cái gì loại lương thiện, thực lực cũng không tệ lắm. Dạ sư tỷ, hiện tại tất cả mọi người muốn biết, chúng ta đợi tiếp nữa có phải hay không liền bị khốn chủ. Cao lớn uy mãnh vị kia mở miệng chất vấn, lúc này Dạ Cơ chậm rãi rơi xuống, cũng không trả lời vấn đề. Nàng nhìn chằm chằm hai người bình tĩnh nói. Các ngươi từ nơi nào biết chuyện này? Tự nhiên là nghe người ta nói. Nhìn như hung ác vị kia nói. Nghe ai nói? Dạ Cơ tiếp tục hỏi. Loại sự tình này chúng ta làm sao có ý tứ nói? Chúng ta chính là muốn biết đến cùng phải hay không thật. Cao lớn uy mãnh tu sĩ hỏi ngược lại. Dạ Cơ một mặt bình tĩnh. Nói khẽ. Biết được việc này ngươi. Mấy ngày nay đều bị chúng ta khống chế lại. Các ngươi đi đâu biết lại sự tình này? Trừ phi các ngươi là cùng ma nhân hợp tác phản đồ. Cái này đột nhiên tội danh để cho hai người kinh ngạc. Nhưng mà không đợi bọn hắn mở miệng nói cái gì, Dạ Cơ trực tiếp động thủ, kim đan chi lực bộc phát, một cái tay cách không bóp hướng nhìn hung ác vị kia. Phốc, tiên huyết phun ra ngoài, thân thể của hắn vặn vẹo, oanh một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi, cao lớn uy mãnh tu sĩ ngây ngẩn cả người. Hoảng sợ nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta là phản đồ? Ngươi tàn sát đồng môn không sợ nhận trừng phạt sao? Chứng cứ, Dạ Cơ cười cười nói. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Hoặc là cho là ta là chấp pháp đường người? Hoài nghi liền đủ ngươi chết. Muốn cái gì chứng cứ? Thoại âm rơi xuống. Trong tay nàng ngưng tụ lực lượng cường đại. Sau đó vung ra. Oanh! Còn lại vị kia trúc cơ hậu kỳ. Trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Đám người dọa đến không dám lên tiếng. Giang Hạo cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng trực tiếp giết. Bất quá nếu như không ai lộ ra loại sự tình này. Như vậy hai cái này có thể hay không thật là phản đồ. Không phải bọn hắn ở đâu ra dũng khí đi khiêu khích kim đan. Ỷ vào xung quanh nhiều người. Cực bọn hắn không dám thống hạ sát thủ. Do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn đối thi thể làm một chút giám định. Thần thông phản hồi rất nhanh. Thi thể cao hổ, hoành lưu bộc nội môn đệ tử. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhiều lần cưỡng ép đột phá chưa điều tiết thân thể. Có lưu rất nhiều ám thương. Mỗi lần tu luyện đều sẽ nhói nhói. Bị ma nhân mê hoặc muốn đạt được lực lượng mạnh hơn. Ý đồ tan dã Thiên Âm Tông phòng thủ. Thật đúng là phản đồ a. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Dạ Cơ sư tỷ, đến cùng là lung tung tìm giết người lý do. Vẫn là xác thực nhìn ra dấu vết để lại. Bất quá sự tình quả thật bị chọc ra tới. Các người muốn biết không đã biết rồi. Bọn hắn nói đều đúng. Bất quá chúng ta không có tiếp vào rút lui mệnh lệnh. Các người hoặc là bản thân rút lui. Hoặc là lựa chọn tự do hành động. Hoặc là yên tĩnh đợi chờ đợi mệnh lệnh. Dạ Cơ tiên tử nói xong liền quay người rời đi. Lưu lại những người khác kinh ngạc, đám người nhìn nhau, đại đa số người lựa chọn ngay tại chỗ chờ lệnh, rút lui tội danh quá lớn, không ai dám làm như thế, mà tự do hành động, một khi thật bị khốn trụ trở thành con mồi, như vậy thì là lạc đàn con mồi, còn không bằng tiếp tục tại nguyên địa chờ đợi. Giang Hạo trầm tư một lát, về tới chỗ mình ở, bắt đầu chờ đợi, cuối cùng phải có kết quả mới là... Đến tiếp sau mấy ngày, loại trừ chung quanh dò xét, đã không có người vào bên trong bộ dò xét, tựa hồ bị vây ở chỗ này thành chuyện tất nhiên. Lúc này cũng không thấy ma nhân phát động công kích, quá bình tĩnh, Giang Hạo đi ra khỏi phòng, cảm giác bình tĩnh để cho người ta kiềm chế. Không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng có loại cảm giác này, rốt cuộc muốn như thế nào, tốt xấu đến thống khoái. Những người khác hơi có vẻ bực bội. Giang Hạo cũng không chỉ tại như thế. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết những cái kia kim đan sẽ liên hệ tông môn. Nhưng đến nay không có một cái nào kết luận. Mà quật chỗ ngay tại trong tông môn. Truyền một đạo mệnh lệnh tiến đến không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng không có mệnh lệnh tiến đến. Tò mò, Giang Hạo ngự kiếm hướng mặt ngoài mà đi. Bọn hắn chỗ phòng tuyến. Cách bên ngoài cũng không xa. Bất quá một chút thời gian. Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại. Phía trước không gian có bé nhỏ lực lượng hiện ra. Hắn tăng nhanh tốc độ. Rốt cục tại rừng cây trước thẳng xuống tới. Phía trước mặc dù không có vật gì. Nhưng có bé nhỏ lực lượng hiện ra. Giang Hạo đưa tay. Nhẹ nhàng chạm đến hạ kia bé nhỏ lực lượng. Hô! Vô hình gợn sóng chặn tay của hắn. Như thế Giang Hạo mới buông xuống tay, bất đắc dĩ than nhẹ, nguyên lai, đã cùng bên ngoài mất liên lạc, mà tông môn không có trước tiên xử lý, nghĩ đến là địa phương khác cũng không thể lạc quan. Tại hắn quay đầu trở về lúc, lại nhìn thấy Dạ Cơ xuất hiện tại hắn phía trước. Hết chương.